Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, chương 415. Thương Thiên Chi Thủ versus Tất Hắc Ma Chảo. Chậm rãi nâng lên một cái tay, Quách Nhược Vân ý nghĩ động một cái, một đạo bao trùm trăm dặm biển lửa nhất thời đem Tu Chân Nu bao phủ trong đó. Vô số diện mục giữ tợn hỏa long ở trong biển lửa sôi trào lăn lộn, vén lên từng đạo cao trăm trượng to lớn sóng lửa, vẫy tay một cái, tạo thành ngàn dặm biển lửa. Quách Nhược Vân lại mặt không đổi sắc, tự hồ chỉ là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Một thân màu vàng sậm thần quang bao phủ ở bên ngoài cơ thể ngăn cách biển lửa uy lực kinh khủng. Tu Chân Chu hai tròng mắt chớp động nhìn về Quách Nhược Vân, một đạo thần thông lặng lẽ phát động, âm thầm quan sát Quách Nhược Vân. Khi ánh mắt chậm rãi chuyển qua Quách Nhược Vân đan điền vị trí lúc, Tu Chân Chu đôi mắt nhất thời co rụt lại, giống như là thấy cái gì không phải đồ vật. Quách Nhược Vân bên trong đan điền thập phần thần dị, không giống như là người bình thường chỉ có một viên kim đan. Quách Nhược Vân nơi đan điền, bất ngờ có 9 miếng kim đan từ từ chán phóng ánh sáng nhạt. 9 miếng kim đan trung màu sắc minh hoàng một quả lớn nhất, tọa trấn trung ương, còn thừa lại 8 miếng là màu sắc so với lãnh đạm. Vây quanh trung ương cái viên này kim đan chậm chạp xoay tròn, giống như là một cái hơi co lại tinh hệ như thế. Thật ra thì đây chính là hỗn nguyên môn tích linh phương pháp chỗ cường đại. Hỗn nguyên môn kim đan đại năng đang ngưng tụ kim đan sau, sẽ không có chút nào tiết chế áp xúc trong kim đan chân nguyên, làm trong kim đan chân nguyên đã đến gần khắp chán sau, hỗn nguyên môn đại năng sẽ gặp lấy tích linh phương pháp ở chủ đan chi ngoài, lại tố một quả phân đan, dùng cái này tới nắm giữ vượt xa người thường khổng lồ chân nguyên đo. Mơ hồ nhận ra được có một đạo mịt mờ ánh mắt đang nhìn trộm chính mình. Quách Nhược Vân lạnh rên một tiếng, phất ống tay áo một cái, một cổ khuấy vang 9 tầng trời cuồng phong chỉ một thoáng dung nhập vào trong biển lửa, phong trợ hỏa thế, dẫn lên phong trào uy lực cũng tăng gấp mấy lần. Biển lửa rốt cuộc để cho Tu Chân Nu không cách nào tiếp tục ẩn núp trong đó, hóa thành một đạo hắc quang sắc hồng quang lao thẳng tới Quách Nhược Vân. Từ mới vừa rồi theo dõi chung, Tu Chân Chu đã thấy rõ, Quách Nhược Vân là một cái công cường được yếu, giỏi về viễn chiến oanh tạc tồn tại. Loại tu sĩ này chỗ tốt nhất lý phương pháp chính là cùng hắn thiếp thân chiến đấu. Thấy Tu Chân Nu hướng chính mình hung mãnh nhào tới, Quách khóe miệng của Nhược Vân nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Thân là hỗn nguyên môn môn chủ, Quách Nhược Vân tự nhiên biết bọn họ cái này tông môn lớn nhất đoàn bàn kia lại là cận chiến yếu kém. Tu Chân Chu đánh tới trước người, Quách Nhược Vân giơ tay lên thả đối với một trường, ầm ầm nổ lên uy năng đem ngàn dặm không trung vân khí toàn bộ đánh sơ xác. Trên người áo gai ở một trường này uy năng hạ thốn liệt. Quách Nhược Vân cười ha ha một tiếng, một cái rút lui hết trên người phá toái áo gai, lộ ra quần áo hạ cầu thật kinh khủng cường tráng vóc người. Ta hỗn nguyên môn pháp cường thân yếu, lão phu há lại sẽ không biết. Từ lão phu thành môn chủ sau khi, liền một mực suy tư phải làm như thế nào giải quyết ta hỗn nguyên môn đoàn bàn. Thẳng đến 172 năm trước, lão phu ở một nơi di tích may mắn được một môn thân thể không lành lặn nhục thân chui luyện phương pháp, trên người cuồng phóng khí tức hóa thành vô cùng uy mãnh gió mạnh ác thổi hướng Tu Chân Nu. Quách Nhược Vân một quyền vô căn cứ đánh ra, lại tạo thành một đạo kinh khủng khí trụ đánh phía Tu Chân Nu. Cửa này nhục thân chui luyện phương pháp, chỉ ở lấy chân nguyên thay thế khí huyết, không ngừng cường hóa nhục thân cơ sở, chui luyện ra nhục thân mặc dù không bằng thuần khiết võ đạo thân nện, nhưng là chân để bù đắp ta hỗn nguyên môn đoàn bản. Hai tay chợt hợp lại, Quách Nhược Vân trưởng quát một tiếng, trên bầu trời ngàn dặm biển lửa, vạn đạo cuồng lôi, trăm trượng hàn băng, vô tận cuồng phong đồng loạt tuôn hướng, dày đặc vô cùng hướng Tu Chân Nu oanh tạc, hai tay hư chống đỡ. Tu Chân Nu phía sau đột nhiên xuất hiện một viên che khuất bầu trời đen nhánh đại thụ. Trên đại thụ vô số dữ tợn kinh tởm mãnh quỷ đồng loạt bay ra đánh về phía Quách Nhược Vân đạo thuật. Hai người lần lượt mất đi. Âm Mộc Phương Hoa hư tượng liên sinh. Tu Chân Nu vỗ nhẹ sau lưng đen nhánh đại thụ. Kia ngàn trượng du cao đại thụ đột nhiên đem như bạch tuộc chạm tay như vậy rễ cây cắm vào trong hư. Không. Thấy kia hắc thụ quỷ dị cử động, Quách Nhược Vân ẩn cảm giác không đúng. Trong lúc bất chợt, Quách Nhược Vân mặt liền biến sắc, bên ngoài thân đột nhiên kim quang tăng mạnh, hơn 10 căn đen nhánh rễ cây đang bị ngăn cản cách ở kim quang chi ngoài. Mới vừa đen nhánh kia đại thụ cắm vào trong hư không rễ cây, thậm chí ngay cả nhận được Quách Nhược Vân trong cơ thể. Lấy đạo pháp vội vã ra đen nhánh kia đại thụ rễ cây. Quách Nhược Vân mặt lộ u buồn giơ tay một đạo sáng chói vô cùng. Chói mắt nhức mắt kim sắc chùm tia sáng gầm thét mà ra. Lao thẳng tới viên kia đen nhánh đại thụ. Hấp dương hóa âm. Hai tay Tu Chân Nu vạch ra một đạo vặn vẹo phù hiệu. Quách Nhược Vân kim quang trụ đánh vào này cái phù hiệu thượng. Trong đó nước cuộn trào lực lượng nhất thời bị chuyển hóa thành tinh khiết âm lực bổ sung vào. Tu Chân Nu trong cơ thể, đa tạ, khóe miệng đắc ý để cho Tu Chân Nu nhìn đáng ghét cực. Nhưng là Quách Nhược Vân lại một chút không có tức giận. Ngược lại cười cười, không khách khí, thấy Quách Nhược Vân cười. Tu Chân Nu đột nhiên ý thức được một tia không đúng không được. Trong lòng chợt cảnh giác. Mới vừa bị Tu Chân Nu biến hóa vào bên trong cơ thể vẻ này âm lực lại vào lúc này đột nhiên tăng vọt. Một cái chớp mắt liền tăng mạnh hơn 10 lần. Thiếu chút nữa đem Tu Chân Nu tươi sống xanh bảo. Phế thật là lớn tinh thần sức lực mới đưa này cổ âm lực xếp hàng ra ngoài thân thể. Tu Chân Nu hung ác nhìn về phía Quách Nhược Vân. Giọng căm hận nói, ngươi rất tốt, đủ âm trầm a. Cười ha ha, Quách Nhược Vân nhẹ giọng nói, một loại đi, mới vừa Quách Nhược Vân giả bộ phẫn nộ, đánh ra kim sắc chùm tia sáng nhìn như một dạng kỳ thực nội bộ bị Quách Nhược Vân lấy tích linh. Phương pháp nội tàng số lớn chân nguyên, để cho nhìn như phổ thông kim quang uy lực kỳ thực cực sự mạnh mẽ. Vốn là Quách Nhược Vân chỉ là muốn để cho Tu Chân Nu ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Lại không nghĩ rằng Tu Chân Nu lại đem hắn kim quang hóa thành âm lực dung trong cơ thể. Kết quả lộng khéo thành vụng, kim quang bên trong tiềm tàng chân nguyên bùng nổ. Thiếu chút nữa liền đem Tu Chân Nu cho xanh bạo. Mặc dù Tu Chân Nu sau đó loại bỏ trong cơ thể dư thừa âm lực. Nhưng là mới vừa rồi kia một chút cũng đủ để cho toàn thân hắn gân mạch cũng bị thương nặng. Cảm nhận được cực hạn thống khổ. Ăn trước một thua thiệt, để cho Tu Chân Nu sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhất là bởi vì thua thiệt nguyên nhân còn là mình tạo thành. Rên lên một tiếng, Tu Chân Nu đột nhiên mở ra giơ lên hai cánh tay, phía sau đột nhiên xuất hiện đen kịt một màu không ánh sáng mênh mông rừng rậm. Giống như là một vùng đất vực sâu đứng ở Tu Chân Nu phía sau, thụ giới hàng lâm tiềm thực. Từ nơi sâu xa cảm nhận được vô số hướng chính mình dùng để ác niệm. Quách Nhược Vân quanh thân kim quang đại tác, tạo thành một đạo trăm trượng kim quang cự nhân đem Quách Nhược Vân vững vàng hộ ở trung tâm. Hai tay bóp thành một quả huyền ảo pháp ấn. Quách Nhược Vân mi tâm đột nhiên hiện lên một quả cổ xưa dấu ấn, vạn pháp hỗn nguyên thuần nhất. Như ngã, chu tà. Không trung đột nhiên bắt đầu chấn động đứng lên, một đạo kinh khủng bàn tay từ trên 9 tầng trời chậm chạp lộ ra. Phủ đầy trắng tuyền đường vân ông trời bàn tay mang theo uy áp kinh khủng hướng Tu Chân Nu vô biên. Hắc Mộc Lâm ép đi, âm sư, lên, giống giận không lưu loát âm tiết, Tuchanu phía sau nước sơn trong rừng rậm đen cũng đột nhiên đang lúc đưa ra một cái to lớn ma chảo. Cái này ma chảo gầy khô như que củi, sắc bén như câu móng tay đỏ tươi một mảnh. Toàn bộ trên tay vô số nhảy lên gân xanh giống như là con rắn nhỏ như thế giãy giụa. Sừng sững hạo nhiên thương thiên chi thủ versus âm trầm cực tà tất hắc ma chảo. Ai có thể càng hơn một bậc? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.